Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 11, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Kiều có điểm ngượng ngùng xem Hàn Nhạc, bởi vì tối hôm qua, cảm giác không quá giống nhau. Cuối cùng kia vài cái, nàng cũng có chút lâng lâng, vừa định bò dậy mặc quần áo. Hàn Nhạc đột nhiên vào được, sợ tới mức Trần Kiều chạy nhanh xúc vào ổ chăn. Đứng lên đi, trong chốc lát thủy lạnh. Hàn Nhạc trong tay bưng một chậu mới vừa thiêu tốt nước ấm. Nhìn trong ổ chăn tiểu nữ nhân nói. Trần Kiều điểm điểm đầu. Hàn Nhạc đi trước phóng rửa mặt bồn. Phóng hảo đi ra ngoài. Ánh mắt rơi xuống đầu giường đất hồng chăn thượng. Liền nhớ tới tối hôm qua kia 30 phút. Không thể không nói. Cưới cái tức phụ vẫn là khá tốt. Hắn đi nấu cơm. Trần Kiều lên mặc quần áo. Nhìn đến kia bồn nóng hôi hổi rửa mặt thủy, đối lập ngày hôm qua buổi sáng Hàn Nhạc hành động, tâm tình cũng không tồi. Sau khi ăn xong, Hàn Nhạc dẫn theo hai vò rượu, hai chỉ bó ở cùng nơi sống gà, bồi Trần Kiều hồi môn, Lâm gia ở thôn Đông, Hàn gia ở thôn Tây. Một đường qua đi, muốn vòng nửa cái thôn, này vẫn là năm trước đồn đãi vớ vẩn qua đi. Trần Kiều lần đầu tiên ở trong thôn xuất đầu lộ diện. Trần Kiều nhưng không trải qua quá này đó. Nàng sợ bị người chỉ trò trò. Theo bản năng mà theo sát cao cao đại đại trượng phu. Đi ở bóng dáng của hắn. U, Hàn Nhạc bồi tức phụ hồi môn đi à, có người cười cùng Hàn Nhạc chào hỏi. Hàn Nhạc thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Hàn gia, Lâm gia ở Đại Vượng thôn danh tiếng đều không tồi. Gặp được đại đa số thôn dân đều rất hòa thuận, ngẫu nhiên hai cái nói chuyện khó nghe chút, thí dụ như kia Hồ Toàn, biết hai vợ chồng hôm nay hồi môn, cũng sẽ trải qua hồ ra cửa, Hồ Toàn liền sớm ở cửa chờ, đãi hai người đến gần, Hồ Toàn cố ý nhìn chằm chằm Trần Kiều xem, ai, Lâm Kiều ngươi vành mắt như vậy hắc, tối hôm qua có phải hay không không ngủ hảo, hắn ánh mắt sắc mị mị. Ngữ khí cũng hạ lưu, Trần Kiều thực tức giận, trốn đến Hàn Nhạc một khắc sườn đi, Hàn Nhạc mắt lạnh nhìn Hồ Toàn, Hồ Toàn khi còn nhỏ đã bị đồng dạng niên thiếu Hàn Nhạc tấu quá. Biết bức nóng nảy Hàn Nhạc, người này còn sẽ đánh hắn, cho nên ngoài miệng chiếm điểm tiện nghi, hắn cũng liền câm miệng, chỉ cắm tay áo dựa vào cửa, duỗi cổ nhìn Trần Kiều, loại người này liền vô pháp quản sao. Đi được xa, Trần Kiều tức giận hỏi. Hàn Nhạc kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái. Người trước kia không phải mắng qua hắn rất nhiều lần. Hồ Toàn miệng tiện, gặp được cái đẹp cô nương liền muốn đùa giỡn hai câu. Hàn Nhạc liền gặp được quá Hồ Toàn cùng Lâm Kiều đối mắng. Hồ Toàn nói Lâm, Kiều mông đại, Lâm Kiều liền nói, người lão nương mông lớn hơn nữa. Về nhà xem người lão nương đi. Kia tiểu người đàn bà đanh đá bộ dáng, cùng nàng tú tài nữ nhi thân phận nhưng một chút đều không xứng. Trần Kiều biết hắn nói chính là Lâm Kiều, nhấp nhấp môi, có lệ nói, mắng chửi người bất nhã, ta sớm sửa lại, Hàn Nhạc xác thật càng thích nàng hiện tại tính tình, kiều khí về kiều khí, không hề động bất động trợn trắng mắt chừng người, nhưng, hắn cười cười, nói, có người, nên mắng còn phải mắng. Trần Kiều liền không mắng hơn người, mắt thấy phía trước chính là Lâm gia đại môn, nàng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Bá Viễn, Điền Thị, Lâm Ngộ nhiệt tình mà chiêu đãi vợ chồng son. Trần Kiều ở thượng phòng ngồi một lát, đã bị Điền Thị tìm cái lấy cớ gọi vào tây xương phòng đi. Thế nào, Hàn Nhạc đối với ngươi được không? Đóng cửa lại, Điền Thị quan tâm hỏi. Trần Kiều nghĩ nghĩ. Hàn Nhạc đối nàng, còn tính hảo đi, trong nhà quá đến như vậy tiết kiệm, đêm đó còn cho nàng gắp một đống thịt ti, bốn khẩu người ăn cơm, liền nàng trong chén có trứng gà. Buổi tối đâu, Điền Thị lại hỏi, Trần Kiều mặt đỏ, ban ngày Hàn Nhạc, nhìn rất nghiêm túc, động bất động liền mặt đen, nhưng vừa đến buổi tối, hắn tuy rằng không nói lời nào, động tác lại rất nhiệt tình, đặc biệt là tối hôm qua. Tối lửa tắt đèn, hắn tựa như thay đổi cá nhân dường như, hằng ngày ở chung, phu thê bí sự đều hỏi thăm qua. Điền Thị cuối cùng hỏi, hắn có đem trong nhà bạc giao cho ngươi quản sao? Advertisement, scroll to continue with content. Điền thị không nhớ thương Hàn gia bạc, nhưng Hàn nhà có để nữ nhi quản tiền. Đây mới là nhất có thể thể hiện hắn đối nữ nhi được không mấu chốt. Trần Kiều trên mặt xẹt qua một tia mờ mịt, Điền thị lập tức đã hiểu. Trái lại an ủi nữ nhi, không có việc gì, Kiều Kiều đừng nóng vội, người mới vừa gả qua đi, hai vợ chồng còn không có tục đâu. Quá trận hắn khiến cho ngươi quản tiền. Trần Kiều lần đầu tiên gả chồng, không kinh nghiệm, tò mò hỏi mẫu thân. Nương, ngươi cùng cha ta thành thân khi, cha ta bao lâu làm ngươi quản tiền? Điền thị khụ khụ, nhỏ giọng nói, ta cùng cha ngươi không giống nhau. Đầu tiên là ngươi tổ mẫu quản tiền, nàng đã chết mới đến phiên ta. Cũng may ta có của hồi môn, không cần cùng nàng muốn. Trần Kiều vẫn là chưa từ bỏ ý định, quyết định có cơ hội hỏi một chút Hồng Mai, xem Triệu Tráng đối Hồng Mai là cái dạng gì. Nếu nàng liền Hàn Nhạc bạc đều quản không được, kia khoảng cách làm hắn khăng khăng một mực liền xa hơn. Nói xong cái này, Trần Kiều đề ra Xuân Hạnh sự. Điền thị thở dài, không cần liền không cần, nương liền sợ ngươi vất vả. Trần Kiều đã nhận mệnh, nên khổ liền khổ đi. Tổng so thất bại trở về Tuấn Táng Cường. Xét đến cùng, nàng vẫn là càng muốn sống sót. Từ nhà mẹ đẻ sau khi trở về, Hàn Nhạc bắt đầu tay cầm tay giáo Trần Kiều nấu cơm. Nông ra đồ ăn, lăn qua lộn lại liền kia mấy thứ. Trần Kiều thực mau đi học biết. Đương nhiên, nàng nặn ra tới bánh bao khẳng định không có Hàn Nhạc niết đẹp. Nấu ra tới cháo cũng không có Hàn Nhạc nấu hương. Hàn Nhạc yêu cầu không cao. Xác định Trần Kiều có thể dựa chính nàng làm một đốn có thể ăn sau khi ăn xong. Hắn liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ cần hắn cùng nhị đệ Hàn Giang ở nhà, liền không cần Trần Kiều làm bất luận cái gì sự. Đảo mắt liền đến tháng giêng 15, ban đêm trấn trên có hội đèn lồng. Buổi trưa qua đi không lâu, Hàn Giang liền cùng huynh tẩu chào hỏi. Hắn buổi tối đi xem đèn, không cần làm hắn cơm chiều. Hàn Nhạc biết, nhị đệ khẳng định đi tìm Tào Chân Châu. Ngày lễ ngày Tết còn náo nhiệt. Từ trước đến nay là tuổi trẻ nam nữ gặp lén hảo thời điểm. Gặp mặt có thể, đừng động thủ động cước. Nhị đệ trước khi đi, Hàn Nhạc lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc báo cho nói. Hàn Giang cười mà không nói. Đại ca đây là ăn đến thịt, không hiểu bọn họ đói hắn đói. Đi rồi, hắn vẫy vẫy tay, bước chân nhẹ nhàng mà đi phó ước. Ngươi muốn đi sao? Hàn Nhạc về phòng hỏi Trần Kiều. Tiểu cô nương khả năng đều thích xem đèn đi. Trần Kiều ban ngày không yêu ra cửa, nhưng nàng ở nông thôn buồn lâu lắm. Cơ hội thích hợp, nàng cũng nghĩ ra đi hít thở không khí, nhìn không cho nàng quản tiền bủn xỉn tân hôn trượng phu. Trần Kiều thử hỏi, ngươi bồi ta đi, Hàn Nhạc nói thẳng, kia chúng ta cơm chiều sớm một chút ăn, ăn xong liền xuất phát. Trần Kiều cao hứng, Hàn Nhạc nấu cơm khi... Nàng đối với mơ hồ gương đồng đơn giản mà trang điểm một phen. Cơm nước xong, Hàn Nhạc xoát nồi, Trần Kiều lại về tới trong phòng. Từ tủ quần áo đem nàng của hồi môn một cái con thỏ mao khăn quàng cổ tìm ra tới. Kín mít khóa lại trên cổ. Buổi tối nhưng lạnh, Trần Kiều tuy rằng vẫn luôn đều ghét bỏ này khăn quàng cổ không có áo choàng xinh đẹp. Nhưng cũng tuyệt không nguyện ý đông lạnh chính mình. Hàn Nhạc vội xong tiến vào, liền thấy tiểu nữ nhân đứng ở trước gương ngó trái ngó phải. Nhìn đến hắn mới không xù mỹ, ngươi như vậy đi không lạnh sao? Đối mặt Hàn Nhạc chế nhạo ánh mắt, Trần Kiều giả ý quan tâm hắn, kỳ thật nói sang chuyện khác. Hàn Nhạc cười nói, không lạnh, đi thôi, tam đệ giữ nhà, Trần Kiều liền chiều hắn đi đến. Đi rồi hai bước, Trần Kiều bỗng nhiên lại lộn trở lại đi. Nhảy ra chính mình túi tiền, nhét vào cổ tay áo. Hàn Nhạc nhíu hạ mi, nói, ta mang tiền, ngươi đừng mang theo, tiểu tâm ném. Trần Kiều lại nghe ra một khác tầng ý tứ. Này nam nhân tuy rằng không làm nàng quản tiền, nhưng cũng nguyện ý cho nàng tiêu tiền. Nàng liền đem túi tiền một lần nữa thả lại trong ngăn tủ. Ngày vừa mới muốn lạc sơn, tây thiên một mảnh sáng lạn dạng mây đỏ. Trong thôn phòng xá rơi rụng, thoạt Thoạt nhìn so quốc công phủ phong bế hậu viện muốn rộng lớn nhiều. Đi trước thị trấn trên đường, top 5 top 3 đều là muốn đi xem đèn thôn dân. Giống Hàn Nhạc, Trần Kiều như vậy vợ chồng son cũng có mấy đôi nhi. Trần Kiều đi được chậm, hai vợ chồng bị sau lại thôn dân vượt qua rất nhiều lần. Mỗi khi có người đi ngang qua, vô luận nam nữ, đều phải quay đầu lại nhìn xem Trần Kiều. Trần Kiều trộm đem khăn quàng cổ hướng lên trên đề ra đề. Liền cái mũi đều chặn, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp mắt đào hoa. Hàn Nhạc cảm thấy nàng như vậy, thực đáng yêu đến hắn không nghĩ đi xem đèn, chỉ nghĩ mang nàng về nhà, kéo xuống nàng chắn mặt khăn quàng cổ, cởi trên người nàng thật dày áo bông. Tưởng chính nhiệt, bên cạnh Kiều tiểu thư đột nhiên vướng hạ, sợ tới mức Hàn Nhạc một tay đem người kéo đến trong lòng ngực. Ai, thiên còn không có hắc đâu, phía trước làm gì đâu, hai vợ chồng mới bế lên, phía sau liền có thôn dân thổi huýt sáo ồn ào. Hàn Nhạc vội đem người buông lỏng ra, ngoài miệng giáo huấn nói, đi đường cẩn thận một chút, thôn dân còn đang cười. Hắn lại quái nàng, Trần Kiều không vui, một bên hướng bên cạnh đi một bên lẩm bẩm nói, ta lại không làm ngươi đỡ. Hàn Nhạc khí cười, hắn không đỡ, này đông lạnh đến ngạnh băng băng mà Kiều tiểu thư thật quăng ngã đi lên. Còn không lo chàng rớt kim ngật đáp, bởi vì cái này tiểu ngoài ý muốn. Tới rồi trong thị trấn, hai người đều không có nói chuyện, nho nhỏ thị trấn chen đầy đến từ chung quanh thôn xóm người. Rộn ràng nhốn nháo còn rất náo nhiệt, người nhiều dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Hàn Nhạc chủ động tới gần Trần Kiều, giữ nàng lại tay, nam nhân bàn tay to so bình nước nóng còn nóng hổi. Trần Kiều lúc này mới không trốn, buổi tối lần đầu tiên ra cửa, Trần Kiều tưởng dạo sẽ không dạo, ngây ngốc mà đứng ở chỗ đó đông xem tây xem. Hàn Nhạc liền mang theo nàng dọc theo chủ nói hai sườn quán phô từng bước xem qua đi. Tiểu nương tử, tới chản đèn hoa sen đi. Này chẳng bán tốt nhất, quán phô lão nhân nhiệt tình mà mời khách. Trần Kiều nhìn nhiều kia đèn hoa sen vài lần. Hàn Nhạc hỏi, bao nhiêu tiền? Quán phô lão nhân nhìn Trần Kiều, cười nói, 10 văn. Hàn Nhạc cười lạnh, đương hắn không biết giá thị trường. Như vậy một chiếc đèn, 5 văn là có thể mua. Bên cạnh cũng có, chúng ta qua đi nhìn xem. Lôi kéo Trần Kiều, Hàn Nhạc thanh âm không cao không thấp địa đạo. Trần Kiều đương hắn luyến tiếc tiền, khăn quàng cổ che lấp miệng nhỏ không cao hứng phiết phiết. Người nào a, 10 văn đều luyến tiếc cho nàng hoa. Ai, bên kia đèn không bằng ta hảo, như vậy, ta 8 văn bán ngươi. Quán phô lão nhân vội vàng cản khách, Hàn Nhạc lười đến co kè mặc cả, dừng lại bước chân nói. 5 văn, bán liền bán. Không bán tính, quán phô lão nhân trên dưới đánh giá hắn một phen, trong lòng thập phần ghét bỏ. Lần đầu tiên thấy như vậy bủn xỉn nam nhân khác mang theo mỹ mạo tiểu cô nương tới xem đèn. Cái nào không phải ăn xài phung phí, ghét bỏ về ghét bỏ, quán phô lão nhân vẫn là gỡ xuống một chản đèn hoa sen. Đưa cho Trần Kiều lúc này mới minh bạch Hàn Nhạc mục đích. Lập tức tỉnh 5 văn tiền, nàng tức khắc cảm thấy Hàn Nhạc rất lợi hại, bên kia có bán đường hồ lô, người muốn sao, đi rồi trong chốc lát, Hàn Nhạc hỏi nàng. Trần Kiều ngẩng đầu, quả nhiên thấy một cái bán đường hồ lô sạp, Hàn Nhạc vừa thấy ánh mắt của nàng liền đã hiểu, lại lôi kéo nàng đi mua đường hồ lô, người khác chọn đường hồ lô đến ngưỡng đầu, Hàn Nhạc vóc dáng cao, khơi mào tới đặc biệt dễ dàng. Phía dưới đường hồ lô viên viên lại tiểu lại thiếu, 1 văn tiền một chuỗi, trung gian 2 văn, nhất mặt trên đường hồ lô lớn nhất tốt nhất, 3 văn tiền, ta muốn cái này, Trần Kiều giơ tay chỉ nhất mặt trên một chuỗi. Hàn Nhạc liền cảm thấy, kia xuyến sơn trà đều so Kiều tiểu thư miệng lớn, nàng cũng thật tham ăn, nhưng lần này hắn không mặc cả, trực tiếp bỏ tiền mua, được hảo đường hồ lô Trần Kiều cảm thấy mỹ mãn. Túm hạ khăn quàng cổ, một tay lấy đèn, một tay làm bộ hồ lô, biên xem đèn vừa ăn, nhập gia tùy tục đi. Trước kia quốc công phủ quý nữ khẳng định sẽ không ở trên đường ăn cái gì. Hiện tại, chung quanh thôn dân đều như vậy. Trần Kiều cũng liền không nghĩ như vậy nhiều. Như thế nào phương tiện như thế nào tới. Hàn Nhạc canh giữ ở nàng bên cạnh. Đi dạo trong tay còn sót lại 2 văn tiền. Cũng thực vừa lòng, chơi mua, ăn cũng mua, nàng 2 tay đều chiếm. Hẳn là sẽ không lại muốn khắc quý đồ vật. Cách chương.